Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tồn tại đặc biệt, hắc bạch lưỡng đạo đều có. Nếu Hội Sĩ Minh cùng với Hồng Sa đã cùng chung chí hướng, như vậy Hội Sĩ Minh đã có hậu phương vững chắc chống lưng rồi. Tần Phong đột nhiên nhớ tới một sự kiện hỏi. Lần đó Hội Sĩ Minh tự mình đi qua tham gia đấu thầu công trình giàn khách kia. Sau đó Hồng Sa lại mời Thi Thi qua, là bọn họ đã sớm lên kế hoạch. Bọn họ nghĩ muốn thăm dò tôi. Bùi Dịch biểu tình nhàn nhạt, dựa chắn tàn khốc chớp lóe rồi biến mất. Hồng Sa cùng anh ta đều muốn tiếp cận song phương, nhưng mà người nào cũng không thể mở miệng được. Cho nên Hồng Sa lấy danh nghĩa mời Tô Thi Thi, khiến cho anh ta phải ra mặt. Vậy xem ra Hội Sĩ Minh thật là để mắt tới Thi Thi rồi. Tần Phong trong mắt ngoan độc tàn ác chớp lóe rồi biến mất. Ra tay với một cô gái thật không xứng làm đàn ông. Hội Sĩ Minh mấy ngày gần đây quấn lấy Tô Thi Thi, hiển nhiên là nhằm về phía Bùi Dịch. Bùi Dịch khóe miệng cợt lên, quét xuống trào phúng tươi cười. Anh ta đã quá coi thường người phụ nữ của tôi. Tần Phong khóe miệng rụt rụt. Người này ngữ khí thật có nhiều tự hào. Bất quá cậu hiện tại tính toán như thế nào? Thì cô bé này tôi hiểu rất rõ. Mỗi lần đều có thể quậy lớn chuyện, cậu cũng nên kiềm chế một chút. Bùi Dịch khóe miệng nhếch lên. Tôi còn ngại mọi chuyện chưa đủ lớn. Mỗi ồn ào đương nhiên phải làm đến long trời lở đất, đem nước triệt để quấy đục rồi. Tần Phong nhịn không được run run một phen. Cậu quả nhiên là cáo giả. Lại muốn phụ nữ đúng không? Bùi Dịch đột nhiên rời đề tài. Tối hôm nay tôi muốn đi gặp Đồng Đồng một phen. Cái gì? Tần Phong sửng sốt một giây, bỗng nhiên hung tợn nói. Bùi Dịch, cậu yêu thương người phụ nữ của mình cũng cần phải có giới hạn. Thậm chí ngay cả em trai ruột của mình cũng lợi dụng. Hiện tại bọn người Hội Sĩ Minh ở trong bóng tối chú ý nhất cử nhất động của Bùi Dịch. Anh một khi đi gặp Đoàn Tĩnh Đồng, như vậy chuyện đoàn xa còn có người thừa kế nhỏ tuổi kia, tự nhiên giấu giếm không được bao lâu. Đã đến rồi sao? Đoàn Kế Hùng sống như sớm liền biết Bùi Dịch sẽ đến. Nghe thấy anh cũng không tỏ ra bất ngờ bao nhiêu. Bùi Dịch không có định nói vòng vo trực tiếp nói. Tối hôm nay tôi muốn đi Mỹ, muốn mang mẹ tôi cùng đi. Mang bà ấy cùng đi. Đoàn Kế Hùng nhướng mày, nhưng mà không hề nhìn ra được có bao nhiêu tức giận. Ông ta chậm rãi nói. Tiểu Dịch, con nên biết là con đi gặp Đồng Đồng đã rất nguy hiểm. Nếu con để cho mẹ con cùng đi theo một lúc, con cũng tự biết hậu quả. Đoàn Kế Hùng tuy không phải quá rõ thực lực của Hộ Gia, nhưng mà cũng biết nếu để cho người ngoài biết mình có một đứa con trai, đối với Đoàn Thị sẽ có ảnh hưởng như thế nào. Ông ta không sợ cái gì cả, chỉ sợ thằng con trai lớn của chính mình sẽ liên kết với người ngoài lật đổ ông ta. Đoàn Tĩnh Đồng, mặc kệ họ gì, chính là em trai của tôi. Lã Gia chỉ cần biết điểm này là được, chuyện của nó tôi sẽ tự an bài tốt. Vừa Dịch nói xong đứng lên, hướng Đoàn Kế Hùng gật đầu sai người đi ra ngoài. Đoàn Kế Hùng nhìn bóng lưng Bùi Dịch rời đi, thật lâu sau mới thu hồi ánh mắt, trong mắt lạnh ý chớp lóe rồi biến mất. Bùi Dịch này xem như cấp cho ông ta một cái đảm bảo, anh sẽ vì Đoàn Tĩnh Đồng chăm sóc bảo vệ, hẳn không làm khó Đoàn Thị. Trần Ba, ra đây chỉ có thể có lỗi về con rồi. Đoàn Kế Hùng nghĩ đến sẽ đối phó với đứa con trai lớn của mình, trong lòng ít nhiều có chút không đành lòng. Chỉ là Đoàn Trần Ba thật sự đã để cho ông ta quá thất vọng rồi. Đoàn Kế Hùng lại nhìn thoáng qua phương hướng của Bùi Dịch rời đi. Ông ta tính vốn đang nghi, liền tính Bùi Dịch hiện tại sẽ bảo đảm quyền lợi cho em trai mình. Nhưng Đoàn Tĩnh Đồng dù sao vẫn còn nhỏ tuổi như vậy, ai cũng không dám đảm bảo vài năm sau sẽ không thay đổi ý định. Bùi Dịch có thể hay không đem Đoàn Thị thu nhập vào trong túi chính mình. Bùi Dịch, xem ra sau khi chuyện này giải quyết xong, tao cũng không thể tiếp tục giữ mãi bên mình. Đoàn Kế Hùng nguy hiểm nhắm mắt lại, trong lòng tự đã có chủ ý. Mẹ! Gần đây trong khoảng thời gian này, ông nội thái độ rất kỳ quái. Phương Thành Hoa gật đầu. Mẹ cũng thấy vậy. Ông nội còn nghe nói họ Lưu kia trong bụng mang thai con trai. Vậy mà lại bình tĩnh như vậy. Điều này cũng không giống tác phong của ông ta. Không sai. Đoàn Ngọc Tường nhíu mày nói. Còn gần đây nghe được tin đồn, ông nội ở bên ngoài có con riêng. Nếu chuyện này là thật, Lưu Tĩnh dậy phòng trừng còn có thể đi tìm Tô Thi Thi. Xem ra chúng ta cần phải nắm chặt thời gian rồi. Cô ta nói xong đứng lên, đi đến bên ngoài nhìn tòa biệt thự bên cạnh kia, trong mắt đều là không cam lòng. Tôi thì thế, dựa vào cái gì cô có thể được anh ấy yêu thương? Cô ta lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Dịch đã bắt đầu liền thích anh. Nhiều năm như vậy trong lòng cô ta chỉ có anh. Cố gắng để cho chính mình trở nên ưu tú cũng là vì anh. Đúng là Bùi Dịch chưa từng có coi trọng cô ta, dù chỉ một lần. Tôi thật sự không cam lòng. Đoàn Ngọc Tường yên lặng nhắm mắt lại, cảm giác không cam lòng kia, bức xúc khó chịu ở trong lòng khiến cho cả người cô ta đều đã hoàn toàn run rẩy. Trong biệt thự thứ hai,